Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 8, vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, Tần Thiên. Tần Thiên. A. Ngươi đáng chết a. Ở linh thú rừng rậm phía đông, một chỗ thác nước trước, một vị thiếu niên chính trần trụi thượng thân, hắn bộ mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trong tay hắn vũ động đại đao. Điên cuồng triều mặt đất quanh đi, đem mặt đất tạp ra một đám thật lớn hố động. Lâm Phàm thở hổn hển, hắn trong mắt thiêu đốt lửa giận, hắn đột nhiên bạo nhảy lấy đà đến giữa không trung, cả người cơ bắp truyền ra tạc nứt lực lượng cảm, đem trong tay thiêu đốt ngọn lửa đại đao cử qua đỉnh đầu, lửa cháy thập tam đao. Đại đao huy động, linh khí cuồn cuộn rung chuyển, tức khắc gian liền có 10 đạo liệt diễm đao mang chém xuống. Đao mang dưới chung quanh số trong phạm vi đều thành đất khô cằn, không đủ. Còn chưa đủ. Phàm Nhi, bình tĩnh. Lúc này Lâm Nhật Thiên đột nhiên xuất hiện, một phen đè lại Lâm Phàm bả vai. Phàm Nhi, chớ có vì điểm này tiểu suy sụp liền ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Ngươi là ta Lâm Nhật Thiên Nhi tử, chính là nhân trung Long Phượng. Ngươi chẳng qua là khởi bước tương đối trễ mà thôi. Chỉ cần có thời gian, cái này nho nhỏ Tần Thiên căn bản không có thể là đối thủ của ngươi. Lâm Nhật Thiên nhãn thần tràn đầy đều là tình thương của cha, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phàm đỉnh đầu, không sai. Ta chính là người xuyên Việt, ta mới là thế giới này vai chính, các ngươi này đó dân bản xứ, như thế nào có thể cùng ta so, Lâm Phàm tâm âm thầm nói, hắn nhìn Lâm Nhật Thiên. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, ngươi kia xui xẻo nhi tử, đã sớm bị ta đoạt xá, hồn phách của hắn đều bị ta ăn, cư nhiên làm lão tử kêu cha ngươi, lão tử mới là cha ngươi. Phụ thân chính là thiên tầm giới nhất tuổi trẻ hóa hồn cảnh tu sĩ, ta còn là muốn nhiều hướng phụ thân học tập mới là. Ha ha ha, đây mới là ta nhi tử. Lâm Nhật Thiên vui sướng cười, hắn đối đứa con trai này vẫn là thực vừa lòng. Phàm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nên khiêm tốn thời điểm muốn khiêm tốn, nên cuồng thời điểm liền phải cuồng, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, như vậy ngươi liền có thể càng kiêu ngạo, như vậy những người khác mới có thể sợ ngươi, kính sợ ngươi. Tựa như cái kia Tần Thiên, ngươi hiện tại đánh không lại hắn, như vậy ngươi liền phải nỗ lực biến cường, sau đó đem hắn dẫm dưới chân. Tận tình nhục nhã hắn, tra tấn hắn. Mà không phải ở chỗ này đối với đất trống phát cuồng. Đối với Lâm Nhật Thiên thuyết giáo, Lâm Phàm tuy rằng khinh thường nhìn lại, nhưng cũng đem hắn đánh thức, hắn xác thật không cần thiết quá nhiều đi để ý Tần Thiên, lấy hắn người xuyên Việt thân phận, đến mặt sau chỉ cần hắn phát dục lên, cái này nho nhỏ Tần Thiên. Còn không phải tùy tiện đắn đo. Đúng rồi, Phàm Nhi, ta lần này lại đây là phát hiện một chỗ bí cảnh, nơi nào khả năng sẽ có đại cơ duyên, ta là đến mang ngươi đi, nói không chừng này chỗ cơ duyên có thể làm ngươi lĩnh ngộ lửa cháy thập tam đao toàn bộ áo nghĩa, làm ngươi có thể chém ra 13 đao. Thật sự. Lâm Phàm hưng phấn nói, sau đó trong mắt hiện lên một tia hung ác, nói chỉ cần ta có thể chém ra 13 đao. Cái kia Tần Thiên nhất định sẽ chết ở đao của ta hạ. Nhìn ngươi kia một chút tiền đồ, ngươi chính là ta Lâm Nhật Thiên loại. Lâm Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ngạo nghễ nói phía trước ngươi đánh không lại hắn, chẳng qua lửa cháy thập tam đao còn không có viên mãn, ở có ngươi trong cơ thể còn có một khác điều linh mạch không có mở ra, chỉ cần này nhị dạng đều có thể đạt được. Không nói cái này giới, liền tính là thượng giới đám kia thiên kiêu, cũng không có thể cùng ngươi sánh vai. Hắn bàn tay vung lên, tức khắc hào khí ngàn vân, một cổ mổ danh tự tin, từ nội mà phát, hiện tại chỉ cần đi kia chỗ bí cảnh, đem ngươi lửa cháy thập tam đao viên mãn, ở trở về, làm ngươi nương cho ngươi thức tỉnh đệ nhị điều linh mạch, cứ như vậy, cái kia Tần Thiên lấy cái gì cùng ngươi? Dựa vào cái gì cùng ngươi đấu? Lại có cái gì tư cách cùng ngươi đấu? Nhưng thật ra tể hắn giống như sát gà. Lâm Phàm càng nghe, mắt kính càng lượng. Kia trương thường thường vô kỳ mặt cũng bởi vì hưng phấn mà trướng đến đỏ bừng, kia biểu tình là tương đương có tinh thần, chính là, kia đóa hoa như thế nào giúp ta thức tỉnh linh mạch. Lâm Phàm tò mò hỏi, nếu là trước kia đóa hoa còn ở thời điểm, nhưng thật ra có thể cho ngươi tổ chức thức tỉnh nghi thức, nhưng hiện tại, chỉ có ngươi đem ngươi nương luyện hóa. Liền có thể thức tỉnh ngươi trong cơ thể linh mạch. Lâm Nhật Thiên nói xong, trong mắt hiện lên một tia ý vị khó minh thần sắc. Lâm Nhật Thiên nói tiếp có thể vì Phàm Nhi ngươi tương lai lót đường, ta tưởng ngươi nương hẳn là cũng sẽ thực nguyện ý, Lâm Phàm gật gật đầu, hắn nhưng đối này đóa hoa không có gì cảm tình, một chút tâm lý gánh nặng đều sẽ không có, kia phụ thân. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm có chút gấp không chờ nổi nói, chúng ta này liền xuất phát. Lâm Nhật Thiên bắt lấy Lâm Phàm bả vai, thân ảnh mơ hồ gian đã biến mất ở tại chỗ, nhưng mà lúc này Tần Thiên, còn ở phi vân trên thuyền hưởng thụ hoàng đế xa hoa lãng phí nhật tử, hắn đầu gối lên hồ cửu ly bóng loáng đầy đặn trên đùi, vì có thể làm chính mình ngủ thoải mái. Tần Thiên cũng chưa làm hồ cửu ly xuyên váy, liền này dạng gối lên trần trụi trên đùi, bên cạnh chính là sưng đỏ đại màn thầu, mà Vũ Băng Thiền ghé vào trong lòng ngực hắn, thường thường cho hắn uy một ngụm linh quả, đúng rồi cửu ly, cái này ngươi nhận thức không? Nói, Tần Thiên tướng từ Lâm Phàm nơi nào lấy tới đại đao từ trữ vật không gian nội lấy ra, đưa cho cửu ly. Hồ cửu ly nắm đại đao mày nhăn lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tuy rằng đao không giống nhau, nhưng mặt trên hơi thở là giống nhau, lúc trước ta chính là bị có chứa loại này hơi thở đao giết hại. Cái gì? Vũ Băng Thiền cả kinh, sau đó biểu tình cũng trở nên tức giận không thôi, đây là ta từ Lâm Phàm nơi nào lấy lại đây? Tần Thiên nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ là hắn? Vũ Băng Thiền giật mình che lại cái miệng nhỏ. Hồ Cửu Ly nghi hoặc nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hỏi ngươi nhận thức cái này kêu Lâm Phàm người. Ngay sau đó, Vũ Băng Thiền liền đem có quan hệ với Lâm Phàm sự đều cùng mẫu thân nói một lần, sau khi nghe xong, Hồ Cửu Ly nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên, nói Tiểu Thiền, ngươi hiện tại là phu quân nữ nhân, liền không cần cùng nam nhân khác có cái gì liên quan. Biết không? Nương ta cùng kia Lâm Phàm bất quá chỉ là bình thường đồng môn sư huynh đệ mà thôi, đang nói, ta hiện tại trong lòng chỉ có phu quân Vũ Băng Thiền mặt mang ngượng ngùng nói, này liền hảo. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, đối Tần Thiên nói phu quân, ngươi nhất định không cần buông tha hắn, hắn hại ta cùng Tiểu Thiền sinh tử cách xa nhau, nếu không có phu quân, chúng ta mẹ con đời này cũng chưa cơ hội tái kiến. Liền tính không là hắn, cũng cùng hắn có quan hệ. Tần Thiên hướng lên trên xem, chỉ có thể nhìn đến hai luồng nặng trĩu vú bự, hoàn toàn nhìn không tới Cửu Ly mặt, này còn có thể khởi đến che âm hiệu quả, hắn vươn một bàn tay, bắt lấy một con nhũ cầu bát đến một bên, từ mương trong được hướng hồ cửu ly mặt đẹp, cười nói yên tâm, dám thương tổn ta nữ nhân, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Lần này chúng ta ra tới, chính là vì chuyện này. Hồ cửu ly mặt đẹp đỏ lên, nói chuyện liền nói lời nói, làm gì bắt người ra, hắc hắc, không như vậy nhìn không tới cửu ly mặt a, chết dạng, liền ở mấy người ve vãn đánh yêu khi, ảnh cơ đột nhiên xuất hiện. Nàng quỳ một gối ở mấy người trước mặt, nói hồi chủ nhân, Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên liền ở vừa rồi rời đi. Nghe bọn hắn nói là muốn đi một chỗ bí cảnh. Ảnh cơ tỷ tỷ. Vũ Băng Thiền nhìn thấy ảnh cơ, ngọt ngào kêu một tiếng, Hồ Cửu Ly cũng đối ảnh cơ mỉm cười điểm đầu, ảnh cơ đối với mẹ con hai người hồi lấy cười, nói như thế nào các nàng ba người cũng là cùng nhau đối kháng Tần Thiên chiến hữu, khi ngày cũng ít nhiều ảnh cơ gia nhập. Các nàng mới cùng Tần Thiên chiến cái ngang tay. Tần Thiên gật gật đầu, nói theo bọn họ đi, chúng ta chuyến này mục đích không phải bọn họ. Là. Nói xong ảnh cơ lại một lần biến mất ở mọi người trước mặt, qua ảnh cơ tỷ tỷ thực lực hảo cường, tới vô ảnh đi vô tung, ta một chút đều không cảm giác được. Vũ Băng Thiền có chút hâm mộ nói, nếu có thể bị ngươi phát hiện được đến, nàng còn không bằng bị một đầu heo đâm chết được. Tần Thiên vô ngữ nhìn Vũ Băng Thiền liếc mắt một cái, hừ Vũ Băng Thiền kiều kiều miệng, đem đầu vặn đến một bên không đi lý Tần Thiên, Hồ Cửu Ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi. Này ảnh cơ thực lực xác thật là cao thâm khó đoán, liền nàng đều hoàn toàn xem không ra, bất quá tưởng tượng đến nàng cũng là Tần Thiên người bên cạnh, cũng không đi nghĩ nhiều, nàng tò mò hỏi Lâm Phàm phụ tử không ở nơi nào. Ta còn đi nơi nào làm gì? Đương nhiên là có hảo ngoạn lạp Tần Thiên nhãn hiện lên một tia giảo hoạt, trải qua này nhiều lần tương ngộ, Tần Thiên cũng đại khái thăm dò Lâm Phàm tính cách, hắn là cái loại này cho rằng chính mình là người xuyên Việt liền cao nhân nhất đẳng tâm thái, có lẽ là tiểu thuyết xem nhiều, một xuyên qua liền cho rằng chính mình là vai chính, cho nên hắn nội tâm vẫn luôn là thực ngạo mạn. Nói trắng ra là liền là vô pháp hoàn toàn dung nhập đến thế giới này bên trong, đối với hắn loại người này, liền tính ngay trước mặt hắn thao mẹ nó. Hắn đều sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác, ứng vì không có cảm tình, hắn lần này vì chính là Lâm Nhật Thiên, hiện tại Lâm Nhật Thiên đã là Lâm Phàm cuối cùng chỗ dựa, tổ long cơ duyên quá mức quan trọng, nếu là Lâm Phàm không có bước đến tuyệt lộ, là sẽ không kích phát này đoạn cơ duyên. Này cơ duyên nguyên bản chính là cấp lâm phàm chuẩn bị, cũng là hắn tại đây chỗ hạ giới nhất quan trọng cơ duyên. Ở tầng thiên không ngừng bức bách hạ, lâm phàm rất nhiều cơ duyên đều đã trước tiên đi vào, hắn không nghĩ tại hạ giới lãng phí thời gian, tẩn mau giải quyết, sớm một chút trở về. Phu quân nhất định chưa nghĩ ra sự, Vũ Băng Thiền lẩm bẩm một câu, nói cho các ngươi cũng không sao, này lâm phàm mẫu thân là một đóa viêm dương hoa, tình huống của nàng cùng cửu ly không sai biệt lắm, lần này đi chính là muốn đem nàng cấp sống lại. Tần Thiên cũng không nhiều lắm che giấu, dù sao hắn về sau nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiếu, gạt nhiều mệt a. Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, các nàng đều biết Tần Thiên không phải cái loại này an phận người, tương lai hắn nữ nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, các nàng nếu là đều ghen, phỏng chừng đến toan chết, lại nói hiện tại các nàng mẹ con thể xác và tinh thần đều là hắn, còn có thể làm sao, ngươi là nói viêm đóa hoa. Hồ Cửu Ly không quá xác định nói, ách. Cửu Ly, ngươi nhận thức nàng. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Hồ Cửu Ly liếc mắt một cái. Ân, rốt cuộc đều là ở tại linh thú rừng rậm, cùng nàng cũng coi như là quen biết, chẳng qua nàng gả chồng sau liền ít đi có gặp mặt, ở hơn nửa ta chết so nàng sớm, cũng liền càng thêm không cơ hội gặp mặt. Hồ Cửu Ly trong mắt hiện lên một tia hồi ức, bất quá phu quân, này viêm đóa hoa nhưng không giống ta như vậy dễ nói chuyện nga, nàng tính tình nhưng liệt. Hồ Cửu Ly che miệng khẽ cười nói. Thật giống như đã nhìn đến Tần Thiên ăn mệt cảnh tượng, phu quân quả nhiên là thích thục nữ, Vũ Băng Thiền có chút ăn vị nói, Tần Thiên khóe miệng cười, nói ta có rất nhiều biện pháp, các ngươi liền chờ cùng nàng cùng nhau hầu hạ ta đi. Hồ Cửu Ly nói ta đây liền chờ phu quân tin tức tốt, rốt cuộc ta cùng nàng cũng đã lâu không gặp, nếu là có thể cùng nhau hầu hạ phu quân cũng không tồi. Ta đây đi một chút sẽ về. Tần Thiên đứng lên, ở mẹ con hai người môi anh đào thượng cắt hôn một cái. Sau đó một bước bước ra, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, nhìn Tần Thiên biến mất, Vũ Băng Thiền đôi tay ôm lấy mẫu thân cánh tay, tâm sự nặng nề nói nương, ngươi nói phu quân về sau nữ nhân càng tới càng nhiều, hắn còn sẽ giống hiện tại như vậy đối chúng ta sao? Hồ Cửu Ly trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, nói tiểu thiền, tuy rằng ngươi trong cơ thể chỉ có một nửa cửu vĩ mị hồ huyết mạch, nhưng luận đoạt nam nhân, chúng ta này nhất tộc chính là không có bại quá. Tới. Nương hôm nay liền ở nhiều giáo ngươi mấy chiêu. Tiểu thiền đi lấy căn dưa chuột tới. Nương gọt dưa chuột có thể hay không quá tế a? Cũng là, vậy đi chọn một cây lớn nhỏ không sai biệt lắm củ cải đi. Tốt, ta hiện tại liền đi. Mà ở bên kia, giữa không trung, tầng mây điệp lãng, tầng thiên thân ảnh phá không mà đến, ở không trung hoạt ra một đạo vết rách, tầng thiên nhanh chóng xuyên qua một cái núi non sau, đi tới một chỗ rộng lớn hẻm núi bên trong. Đập vào mắt lại là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm cùng thắt sâu đao ngân, ở cách đó không xa loáng thoáng truyền đến rơi xuống nước thanh âm. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, đúng là lần này mục đích địa, ở nơi xa, có một tòa chiều cao vạn trượng thác nước, phi lưu thẳng tiếp theo vạn trượng, kia ầm ầm ầm vang lớn phản phất có thể chấn vỡ người đầu, Tần Thiên căn cứ ảnh cơ cấp tọa độ, thực mau liền tìm tới rồi giấu ở thác nước mặt sau sơn động, vào sơn động nhất chỗ sâu trong. Trong sơn động không khí rất là ẩm ướt. Nơi nơi mọc đầy rêu xanh, đen nhánh một mảnh, một chút ánh mặt trời đều không có, mà ở bên trong có một cái tiểu thổ bao thượng, một đóa đạm hỏa hồng sắc tiểu hồng hoa tản ra nhẹ nhẹ từng đợt mỏng manh linh quang, nhưng hoa kính uống lượng, đóa hoa tủng kéo, đã có chết héo chi tướng, Tần Thiên nhìn thoáng qua, nói này cư nhiên vẫn là một đóa viêm dương hoa hoàng. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, ứng vì này viêm dương hoa thật sự là quá bình thường đến cùng cỏ dại giống nhau, mặc kệ là hạ giới vẫn là ở thế giới vô biên, loại này viêm dương hoa tùy ý có thể thấy được, chỉ cần có được ánh mặt trời, chúng nó liền sẽ thành phiến sinh trưởng, là nhất bình thường cũng là nhất nhiều giống loài, nhưng viêm dương hoa hoàng liền không giống nhau. Thượng trăm triệu cây viêm dương hoa trung đều không nhất định có thể ra đời một gốc cây viêm dương hoa hoàng nhưng kêu gọi toàn thế giới viêm dương hoa. Chẳng những diệu dụng vô cùng còn uy lực cường đại, dương mắt đánh giá một chút này chung quanh hoàn cảnh, Tần Thiên tâm trung xuất hiện một loại quái dị cảm giác, chỉ sợ sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Hắn lúc ban đầu muốn sống lại Lâm Phàm mẫu thân, chủ yếu vẫn là nhằm vào Lâm Nhật Thiên, theo lý thuyết bọn họ chi gian này đoạn nhưng ca nhưng khóc câu chuyện tình yêu, bọn họ sẽ thực yêu nhau mới đúng, nhưng viêm dương hoa xem tên đoán nghĩa, chính là muốn sinh trưởng dưới ánh nắng sung túc địa phương, mà nơi này chẳng những không có ánh mặt trời, lại còn có phi thường ẩm ướt. Linh khí cũng không đủ, phi thường hoàn mỹ một cái song toàn không thích hợp viêm dương đậu phộng lớn lên địa phương, này hoàn toàn chính là muốn cho này đóa viêm dương hoa mau chút tử vong. Tần Thiên mày một chọn, xem ra cái này Lâm Nhật Thiên cũng không phải cái gì người tốt a. Bất quá, lúc này mới có ý tứ, hắn lấy ra một viên đan dược, đem này nghiền nát, chiếu vào viêm dương hoa hệ rễ. Sau đó một tay hư ấn nụ hoa, đem linh khí độ nhập này trong cơ thể, thực mau, nguyên bản tủng kéo viêm dương hoa, bắt đầu chậm rãi chót vót lên, trên người nhan sắc biến càng thêm đỏ tươi, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, sau đó đóa hoa bay lên nổi lên một đạo hồng quang, chậm rãi bắt đầu ngưng kết, chỉ chốc lát liền linh lực hóa hình xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, nàng dung nhan tuyệt sắc. Tư dung diễm lệ, một đầu hỏa hồng sắc tóc đẹp vuông góc đến bên hông, dáng người nóng bỏng kính bạo đến cực điểm, trắng nõn thon dài đùi đẹp, liền dường như thời gian nhất hoàng mỹ tồn tại, không nhiều lắm một tia, cũng không ít một tia, mới vừa vặn, trước ngực kia đối cự nhũ, tuy nói sao bất quá hồ cửu ly nhưng lại cũng là cực đại vô cùng, trên người da thịt trắng nõn tinh tế. Băng cơ ngọc quốc thanh vô hãn, viêm đóa hoa mê mang mở hai mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, không thấy được chính mình trượng phu thân ảnh, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nhưng lại nhìn đến chính mình trước mắt vị này tuổi không lớn, nhưng lại phi thường tuấn tiếu soái khí công tử, ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngày thiên nơi đó đi. Viêm đóa hoa nhìn đến Tần Thiên trong nháy mắt. Thân thượng bốc cháy lên liệt hỏa, bàn tay trắng nắm chặt, một cây màu đỏ bá vương thương nắm ở trên tay, chỉ vào Tần Thiên sắc mặt như thường, chút nào không hoảng loạn. Hắn nhàn nhạt nói ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Là ngày thiên làm ngươi tới cứu ta. Viêm đóa hoa mày nhăn lại, năm đó trận chiến ấy, nàng tế hiến chính mình làm Lâm Nhật Thiên đột phá đến hóa hồn cảnh. Nàng cũng bởi vậy ngã xuống, nhưng nàng làm viêm dương hoa hoàng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền sẽ lại lần nữa sống lại, nhưng theo lý thuyết nàng không nên thức tỉnh nhanh như vậy, không, hoàn toàn tương phản, ta cùng ngươi trượng phu còn có nhi tử là tử địch. Không chết không ngừng cái loại này. Thế nhưng như thế, ngươi làm ta thức tỉnh mục đích là cái gì? Viêm đóa hoa trong ánh mắt hiện lên một mạt sát ý. Tần Thiên nhìn đến cũng không cho là đúng, tạp viêm đóa hoa hỏi ngươi thực ái ngươi trượng phu cùng nhi tử. Hừ, này đương nhiên, ngày thiên người khác tuy thô lỗ một ít, nhưng đối ta lại phi thường hảo, chúng ta chi gian cảm tình, cũng không phải là ngươi ở chỗ này một lời tam câu là có thể châm ngòi ly gián. Viêm đóa hoa trong lòng không mau, cho rằng Tần Thiên ở nghi ngờ nàng cùng Lâm Nhật Thiên chi gian ái. Ta đây hỏi ngươi, Lâm Nhật Thiên cư nhiên như vậy ái ngươi, hắn vì cái gì muốn đem ngươi trồng trọt đến loại địa phương này, nơi này hoàn toàn không thích hợp viêm dương đậu phộng trường, viêm dương đậu phộng mệnh lực cường hãn, hắn có thể hoàn mỹ tìm được loại địa phương này, cũng là hạ phiên công phu. Tần Thiên nói cúi đầu cười, tự hồ là ở cười nhạo Lâm Nhật Thiên loại này hành vi khinh thường. Khả năng ngày thiên tưởng đem ta che giấu lên mà thôi. Viêm đóa hoa nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, nàng làm viêm dương hoa hoàng, tự nhiên đối này đó quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn là tin tưởng Lâm Nhật Thiên sẽ không hại nàng, ha ha ha, xác thật, ngươi chỉ cần đã chết, thật là xem như triệt triệt để che giấu đi lên. Tần Thiên phóng tứ cười, ngươi câm miệng cho ta. Đừng vội ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi nếu là ngày thiên địch nhân, ta đây liền ở chỗ này giết ngươi. Viêm đóa hoa tâm loạn như ma, nàng lớn tiếng quát lớn, không nghĩ đang nghe Tần Thiên tiếp tục nói tiếp, ngươi cảm thấy lời nói của ta khó nghe, đó là ứng vì ta nói đều là nói thật, ngươi trượng phu tự hồ cũng không có ngươi tưởng tượng chung như vậy ái ngươi nha. Tần Thiên ý cười càng thêm châm chọc. Có lẽ các ngươi lúc trước bị người vây công, cũng không nhất định là ngoài ý muốn. Tần Thiên nói xong, nếu có điều chỉ nhìn viêm đóa hoa liếc mắt một cái, câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngày thiên tài không phải loại người như vậy. Viêm đóa hoa gầm lên một tiếng, cũng không hề vô nghĩa, trong tay bá vương thương liền chơi Tần Thiên đầu đâm tới, Tần Thiên nhìn triều hắn đầu đâm tới bá vương thương. Cũng không có trốn tránh ý tứ, hắn một tay một trảo, trực tiếp bắt lấy đâm tới đầu thương, mặc kệ viêm đóa hoa như thế nào phát lực, bá vương thương chính là không chút sức mẻ, ngươi. Ngươi sao có thể như vậy cường? Ngươi bất quá kết đan cảnh mà thôi. Viêm đóa hoa đại chịu chấn động, trước mắt cái này tiểu nam hài, tuy rằng có kết đan tu vi, đủ có thể chứng minh hắn thiên phú chi yêu nghiệt. nhưng rốt cuộc vẫn là kết đan, nàng chính là ngưng thần cảnh đỉnh, liền tính hiện tại không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng không phải kết đan cảnh có thể ngăn cản, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem ra cùng ngươi là nói không thông. Tần Thiên trên người bộc phát ra cường đại uy áp, đem viêm đóa hoa ép tới gắt gao, sau đó Tần Thiên trực tiếp đem trồng trọt ở tiểu thổ bao thượng viêm dương hoa rút ra tới, nguyên bản ở giữa không trung linh khí hóa hình viêm đóa hoa cũng linh khí tiêu tán, về tới bản thể nội, ta là tới đem ngươi từ Lâm Nhật Thiên Ma trảo trung giải cứu ra tới, ngươi hiện tại không tin, ngày sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Tần Thiên nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, lắc mình ra sơn động, mấy cái xê dịch, đi tới thác nước phía trên một chỗ trên thạch đài, đem trong tay viêm dương hoa buông, hệ thống, trọng tố viêm đóa hoa yêu cầu nhiều ít vai ác giá trị. Đinh, trọng tố viêm đóa hoa yêu cầu vai ác giá trị 5000, ân, lựa chọn trọng tố. Viêm đóa hoa nghiêm khắc tới nói cũng chưa chết. Chỉ là thoái hóa trở về một đóa bình thường viêm dương hoa mà thôi, cho nên chỉ cần muốn trọng tố thân thể của nàng, làm nàng một lần nữa sinh trưởng hồi phía trước trạng thái là được, bất quá như vậy, viêm đóa hoa trên cơ bản xem như trọng sinh, phía trước dấu vết cũng đem sẽ không tồn tại, cũng chính là kia tầng màng trinh cũng sẽ trường trở về, trọng tố sau thân thể là không có sinh dục quá cũng không có bị người sử dụng quá hoàn toàn mới thân thể. Trong phút chốc, kim quang hào phóng, một cổ mênh mông sinh cơ chi lực cùng thời gian đạo tắc đem viêm đóa hoa bản thể bao bọc lấy, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, viêm đóa hoa cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, đầu tiên là một đóa bình thường viêm dương hoa, sau đó chậm rãi bắt đầu lớn lên, biến tràn ngập sinh mệnh hơi thở, hệ rễ thâm trác đại địa. Hoa kính cũng ở biến thô tráng rắn chắc, lá xanh oánh oánh, hoa tươi đỏ tươi, một đóa không sai biệt lắm có một người cao thật lớn viêm dương hoa xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, ở này chung quanh, chậm rãi có rất rất nhiều viêm dương đậu phộng mọc ra tới, thực mau này một mảnh liền thành viêm dương biển hoa, kia đóa thật lớn viêm dương hoa hoàng, cũng vào lúc này tản mát ra nùng liệt kim quang. Chờ kim quang tan đi, lúc này viêm dương hoa hoàng đã hóa hình thành công, lại một lần biến thành viêm đóa hoa, hóa thành hình người viêm đóa hoa nhắm mắt nằm ở biển hoa phía trên. Kia trắng nõn như ôn ngọc thân thể mềm mại, hỏa bạo đến cực điểm thân tài, hoàn toàn toàn bại lộ ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên cũng không thể không cảm thán, Lâm Nhật Thiên cất chó vận. Cứ nhiên có thể cưới đến như vậy xinh đẹp người, bất quá, hiện tại viêm đóa hoa là hắn, Tần Thiên cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, như vậy một cái đại mỹ nhân xích lỏa lỏa ở trước mặt, nào có không ăn đạo lý, Tần Thiên tướng chính mình quần áo cởi sạch, đi vào viêm đóa hoa phía trước. Đem nàng hai chân nâng lên tách ra, không hổ là viêm dương hoa hóa hình. Chẳng những tóc là màu đỏ, ngay cả phía dưới âm mao đều là màu đỏ, Tần Thiên đỡ chính mình sớm đã cương cứng côn thịt, nhắm ngay viêm đóa hoa hồng mao nộn huyệt, một đỉnh mà nhập, không biết qua bao nhiêu thời gian, viêm đóa hoa sâu kín tỉnh táo lại, lúc này nàng cảm giác giác đầu đau muốn nứt ra, mê mơ hồ hồ, một chút sức lực đều không có, hơn nữa có thứ gì ở nàng trong cơ thể ra ra vào vào. Đương nàng mở to mắt lại thấy Tần Thiên ở nàng trước người, lúc này nàng mới cảm nhận được hạ thể bị cự vật xâm lấn, nộn huyệt bị căng ra thống khổ, nàng duỗi tay đi đẩy, muốn đem Tần Thiên đẩy ra, nhưng Tần Thiên lại là như củ thọc vào rút ra cái không ngừng, ân ngươi hỗn đảng này a buông ta ra. Chờ một chút, ta kêu ngươi chờ một chút a đau quá a không cần ở cắm. Cầu xin ngươi không cần ở cắm, muốn hư rớt, a a ta trượng phu sẽ không bỏ qua ngươi. Ân ngày thiên nhất định sẽ giết ngươi, ngươi hỗn đảng này. Viêm đóa hoa ngoài miệng nói hung ác nói, nhưng trên mặt xác thật một bộ dục tiên dục tử bộ dáng, nói chuyện cũng là có khí vô lực, hiện tại ta mới là ngươi trượng phu. Tần Thiên khóe miệng một câu, tiếp tục thọc vào rút ra cái không ngừng. Mấy cái canh giờ sau, Tần Thiên côn thịt đột nhiên một cái đâm mạnh, quy đầu hung hăng đánh vào viêm đóa hoa phấn nộn tử cung thượng, một cổ đặc sệt tinh dịch toàn bộ phun ra đi vào. Ở viêm đóa hoa ngẩng cao tiếng trên rỉ trung, kết thúc trận này mất hồn tắm máu chiến đấu, tuy nói viêm đóa hoa là một đóa viêm dương hoa, nhưng trên mặt đất kia một đóa từ xử nữ huyết hình thành tiểu hồng hoa đối nàng tới nói. Là như vậy chói mắt, viêm đóa hoa cả người ướt hẳn đầm đìa nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, ánh mắt mê ly, miệng phun hương khí, loại cảm giác này thật sự là quá mức kích thích cùng mất hồn, tại đây một phương diện Lâm Nhật Thiên kia một cây là cái gì cảm giác viêm đóa hoa đều nhớ không rõ. Hiện tại mảng đầu óc đều là Tần Thiên cung thịt, nhưng viêm đóa hoa còn tồn tại lý trí. Nàng căm giận nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, đem Tần Thiên kia còn ở xoa nàng ngực móng vuốt đẩy ra. tinh dịch toàn bộ đều bắn vào nàng tử cung nội, mặc kệ nàng như thế nào tẩy đều là phí công. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười nhìn Viêm Đóa Hoa động tác, hắn chậm rãi đứng lên, đi vào Viêm Đóa Hoa phía sau, xem tới nàng còn không có hoàn toàn thần phục a, à, cư nhiên còn tưởng tẩy ra tới, chẳng lẽ nàng không biết, đây chính là Tần Thiên ban ân sao? Ở một lần đem không hề phản hồi năng lực Viêm Đóa Hoa kéo vào trong lòng ngực, lấy biển hoa vì giường, lại một lần cắm vào Viêm Đóa Nhi nộn huyệt bên trong, Viêm Đóa Hoa nằm ở biển hoa phía trên, toàn bộ hành trình cắn răng, không rên một tiếng, chỉ dùng kia mấy dục phun hỏa con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thiên, kia biểu tình khi thì khổ đại cừu thâm, khi thì phiêu phiêu dục tiên, này so biến sắc mặt đều phải tới đẹp, lại đã trải qua mấy cái canh giờ giao hợp. Ở Tần Thiên các loại thế công hạ, Viêm Đóa Hoa rốt cuộc banh không được trên mặt biểu tình, biến kiều mị lên, nàng mật huyệt cũng hoàn toàn toàn biến thành Tần Thiên hình dạng, hiện tại Viêm Đóa Hoa liền tránh thoát ra Tần Thiên trong lòng ngực sức lực đều không có, nàng thở hổn hển nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, tùy ý Tần Thiên kia lại một lần đem tinh dịch bắn vào nàng tử cung nội côn thịt hoạt ra mật huyệt. Tần Thiên một tay ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, cười nói thế nào, ta có phải hay không so Lâm Nhật Thiên mạnh hơn nhiều. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, lúc này Viêm Đóa Hoa ánh mắt cũng đủ giết chết Tần Thiên thành ngàn thượng vạn lần. Tần Thiên nhìn đến không cho là đúng, vuốt mở nàng hỗn độn tóc mái, ôm nhu khẽ hôn một cái nàng trơn bóng trán, từ từ đến nói như thế nào ta cũng tốt xấu là ngươi ân nhân cứu mạng. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, như vậy ta sẽ thực thương tâm. Thấy Viêm Đóa Hoa không nói lời nào, hắn bàn tay hoạt động cảm thụ được Viêm Đóa Hoa bóng loáng làn da. Một bên nói hiện tại ngươi cùng phía trước ngươi đã không phải một người, phía trước ngươi đã chết, hiện tại là hoàn toàn mới ngươi, cả đời này ngươi đã là nữ nhân của ta, mà ta chính là ngươi cả đời này phu quân. Đến nỗi kia Lâm Nhật Thiên, làm hắn thê tử khi ngươi đã chết, cho nên ngươi hiện tại ngươi là của ta. Tần Thiên ngữ khí ôn nhu, một chút cũng không có đem Viêm Đóa Hoa cưỡng gian tội ác cảm, thật giống như là một đôi vợ chồng một, Tần Thiên khẽ vuốt Viêm Đóa Hoa mặt đẹp. Nói tốt xấu cũng tiêu phí ta đại lượng tài nguyên, còn có một đạo thời gian pháp tắc, lớn như vậy đại giới. Ta muốn ngươi thân mình không quá phận đi. Tới cấp phu quân cười một cái. Ngươi vô sĩ. Hạ lưu. Đê tiện. Lúc này Viêm Đóa Hoa nhịn không được rốt cuộc mở miệng, nói xong liền hung hăng uốn éo đầu, đem mặt chuyển tới một bên, ta có làm ngươi cứu ta sao? Rõ ràng là chính ngươi tự chủ trương. Những cái đó kia đồ vật ta không hiếm lạ, nhưng ta cũng còn không dậy nổi, cùng lắm thì ta đem này mệnh cho ngươi là được. Nói liền vận khởi nàng trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm linh lực, giơ tay liền đối với chính mình giữa mày một phách, nàng hiện tại phi thường suy yếu, một chưởng này đi xuống, nói vậy lại muốn biến trở về một gốc cây phổ thông thông Viêm Dương Hoa, Tần Thiên mày một chọn, này thật đúng là như Hồ Cửu Ly theo như lời, là một cái cương liệt nữ nhân a, không nói hai lời liền phải tự sát. Bất quá Tần Thiên tự nhiên sẽ không cho nàng như nguyện, hắn tiêu phí như vậy nhiều vai ác giá trị, mới sản lần thứ hai, bổn đều không có kiếm trở về, sao có thể làm nàng đi tìm chết, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự, lấy nàng tính cách, tự nhiên không phải thao nàng nhị hồi liền sẽ thể xác và tinh thần thần phục, bằng không nàng cũng sẽ không nói hai lời liền tế hiến chính mình tới cứu Lâm Nhật Thiên. Tần Thiên bắt lấy nàng cổ tay trắng nõn, đem nàng mạnh mẽ áp xuống, hắn ánh mắt ôn nhu, lời nói thấm thía nói ngươi này lại là hà tất đâu, ngươi lớn lên như thế xinh đẹp, nếu là cứ như vậy đã chết, kia đến nhiều tàn bạo thiên vật a, ta thừa nhận ta là thèm ngươi thân mình, muốn ngươi trở thành ta nữ nhân, rốt cuộc ngươi như vậy mỹ lệ, muốn chiếm hữu ngươi, là mỗi cái nam người đều sẽ có ý tưởng. Ta chẳng qua trả giá hành động mà thôi, Tần Thiên tần khơi màu Viêm Đóa Hoa cầm, ngữ khí ôn nhu nhưng lại mang theo không thể ngỗ nghịch khí phách, ngươi cho rằng dùng loại này đê tiện vô sĩ thủ đoạn là có thể được đến ta sao, ngươi cho rằng làm ta trọng sinh ta liền sẽ cảm ơn mang đức trở thành ngươi tiết dục nữ nô sao. Ngươi hỗn đản này, ngươi làm bẩn ta trong sạch, kia lại cùng giết ta có cái gì khác nhau. Cùng với như vậy tồn tại, ta còn không bằng đã chết tính. Viêm Đóa Hoa ngân nha cắn chặt, trong giọng nói phẫn nộ lại mang theo một tia thê thảm. Nàng gắt gao nhìn Tần Thiên, đem nàng quyết tâm hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, chỉ là có một giọt nước mắt từ nàng khóe mắt chỗ chảy xuống, hừ Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhéo nàng cằm. Ánh mắt lạnh băng ngữ khí đạm mạc, trong sạch. Ngươi thanh bạch ở ta nơi này không đáng một đồng, ta nải đại ngàn đạo vực Tần tộc thần tử, lạc ngân tiên triều thái tử, làm bẩn ngươi trong sạch lại như thế nào? ta coi trọng ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi bất quá chỉ là một đóa hạ giới viêm dương hoa, ngươi cảm thấy ngươi có ngỗ nghịch ta tư cách sao? Cảm nhận được Tần Thiên trong giọng nói sống nguội. Viêm đóa hoa thân thể mềm mại run lên, không biết vì sao trong lòng có một ít sợ hãi, nhìn Tần Thiên ánh mắt biến kính sợ, sợ hãi, không còn có vừa rồi cái loại này địch ý, bản công tử đem ngươi trọng sinh, còn ngủ ngươi, về sau ngươi chỉ có thể là bản công chúa nữ nhân, là cũng đến là, không là cũng đến là. Ngươi. Viêm đóa hoa ánh mắt chấn động, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Theo sau trong mắt giống như khai áp đập chứa nước, lưu cái không ngừng, nàng không biết cái gì là Tần tộc, nhưng nàng biết đại ngàn đạo vực, có thể bỏ được dùng thời gian pháp tắc cùng rất nhiều tài nguyên làm nàng thức tỉnh, đều xem trọng nắng hóa hình, nói vậy gia hỏa này ở đại ngàn đạo vực cũng là cái phi thường khó lường thế lực, Lâm Nhật Thiên tổ tiên chính là phi thăng đến đại ngàn đạo vực cường giả. Ngay cả hắn đều không có nói lên quá, hiện tại chính mình bị như vậy khủng bố người theo dõi. Nàng còn có thể thoát được ra hắn lòng bàn tay sao? Chỉ sợ muốn chết đều khó, tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng liền càng thêm đau khổ, đôi mắt hai mắt đẫm lệ, đã là khóc sưng đỏ, Tần Thiên không có đi an ủi, viêm đóa hoa cũng không cần hắn an ủi, viêm đóa hoa cùng hồ cửu ly không giống nhau. Viêm đóa nhi chính là hàng thật giá thật phụ nữ có chồng, nhi tử đều có, đối với nàng loại này nữ nhân tới nói, là sẽ không dễ dàng bối phản bội chính mình trượng phu cùng nhi tử, liền tính đi tìm chết, cũng sẽ không, mà hồ cửu ly, trượng phu đã chết nhiều năm, thủ như vậy nhiều năm quả, ở hơn nửa nàng là cửu vĩ mị hồ, nàng nữ nhi cũng bị hắn bắt lấy, ở xứng với Tần Thiên trêu chọc. Ngay từ đầu còn có chút giãy giụa cùng mâu thuẫn, nhưng chậm rãi, hiện tại không liền chơi thực vui vẻ sao, nhưng này viêm đóa hoa không giống nhau, nhân gia trượng phu chính là sống được hảo hảo. Cho nên hắn vận dụng một ít tương đối cường thế cùng cực đoan thủ đoạn, cố ý nói chính mình thân phận, tới áp chết nàng, làm nàng không có đường lui có thể đi, nhưng hiện tại xem ra. Đường lui đổ đến vẫn là không đủ chết, đến ở thêm chút mảnh liêu, Tần Thiên tướng viêm đóa hoa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt nước mắt, ngữ khí có đột nhiên ôn nhu lên, vừa rồi lời nói của ta có điểm trọng, bất quá ta xác thật là thiệt tình muốn được đến ngươi, yên tâm đi. Ngươi mới không phải kẻ hèn hạ giới viêm dương hoa, mà là ta nữ nhân. Ta về sau sẽ đối đãi ngươi tốt, không có người sẽ khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi tế hiến chính mình. Về sau tới rồi đại ngàn đạo vực, ta có thể cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, có càng thêm rộng lớn thế giới. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tựa như ngươi nói, ta chỉ là một gốc cây hạ giới viêm dương hoa, một đóa ven đường tùy ý có thể thấy được viêm dương hoa. Chẳng lẽ ta còn có cái gì là đáng giá ngươi mưu đồ sao? Viêm đóa hoa lúc này cũng nghĩ kỹ, ở Tần Thiên trước mặt nàng phản kháng là vô dụng, vì thế cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy Tần Thiên như vậy mất công đem nàng sống lại, cảm thấy không đơn giản là thèm nàng thân mình đơn giản như vậy, phía trước hắn nhóm đều không có gặp qua, Tần Thiên cũng không biết nàng lớn lên đẹp hay không đẹp. Chuyên môn vì được đến nàng mà đem nàng sống lại, nàng là không tin, viêm dương hoa hạ giới nơi nơi có thể thấy được. Nàng không tin đại ngàn đạo vực không có, Tần Thiên thấy nàng từ bỏ phản kháng, nhàn nhạt cười, tay đáp ở nàng eo nhỏ thượng, lại lần nữa đem nàng lâu nhập trong lòng ngực, làm nàng ghé vào chính mình ngực thượng, nói này liền đúng rồi, khổ hề hề, làm đến tựa như ta là một cái chơi liền không phụ trách nhiệm phụ lòng hắn giống nhau. Thật muốn nói mưu đồ nói, ta xác thật là muốn cho ngươi tới đối phó Lâm Nhật Thiên cùng Lâm Phàm, ta ngay từ đầu liền nói, ta theo chân bọn họ là tử địch. Không chết không ngừng cái loại này, Tần Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, nói dối đối tiểu cô nương hữu dụng, nhưng giống viêm đóa hoa loại này chỉ biết hoàn toàn ngược lại, rốt cuộc trên thế giới này sống hơn 1.000 năm. Cho dù là đầu heo đều không dung coi thường, ngươi hỗn đảng này, ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm ngươi lợi dụng, muốn dùng ta tới đối phó ngày thiên, nằm mơ. Ngươi không nhưng làm bẩn ta trong sạch, còn muốn lợi dụng ta tới đối phó ta trượng phu cùng hài tử, ngươi này ác ma. Ta liều mạng với ngươi. Viêm đóa hoa ngân nha cắn chặt, một đôi tay ngọc không ngừng đấm đánh Tần Thiên ngực. Nhưng lúc này nàng thật sự là quá quá suy yếu vô lực, căn bản đối Tần Thiên tạo không thành một chút thương tổn. Nàng một bên khóc lóc, một bên liều mạng dùng nàng lớn nhất sức lực huy động nắm tay, khổ mệt mỏi đánh mệt mỏi. Nàng lại một lần thân thể mềm mại mềm nhũn sụi lơ ở Tần Thiên trong lòng ngực, chỉ là kia mắt trung nước mắt, kể ra nàng đau khổ, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Nói không sức lực đi. khi hiện tại ngươi có thể hảo hảo nghe tiếng lời nói của ta đi. Không đi để ý tới viêm đóa hoa kia căm giận ánh mắt, tiếp tục nói kỳ thật con của ngươi Lâm Phàm, hắn hiện tại đã không phải con của ngươi đã bị người đoạt xá. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Viêm đóa hoa nhíu mày nói, ta tưởng ngươi hẳn là có năng lực đọc lấy viêm dương hoa ký ức. Ngươi có thể đọc lấy một chút này phụ cận sở hữu viêm dương hoa ký ức, hảo hảo xem con của ngươi, ngươi ở tới quyết định. Nói xong, Tần Thiên ôm viêm đóa hoa eo nhỏ bàn tay thượng linh khí trào ra, dũng mãnh vào viêm đóa hoa trong cơ thể, viêm đóa hoa cảm đã chịu Tần Thiên kia ấm áp lại tinh thuần vô cùng linh khí, phức tạp nhìn Tần Thiên giống nhau, liền đem tay đặt ở trên mặt đất. Bế thượng đôi mắt, đọc lấy phụ cận sở hữu viêm dương hoa ký ức, viêm dương hoa không chỗ không ở. Chỉ cần ánh mặt trời sung túc là có thể sinh trưởng đặc biệt mau, liền tính không có ánh mặt trời địa phương, cũng sẽ linh tinh vài cộng sinh trưởng, cho nên người bình thường là sẽ không đi để ý viêm dương hoa, viêm đóa hoa thông qua phụ cận viêm dương hoa, thấy được một ít hình ảnh. Này đó là Lâm Nhật Thiên không ở, Lâm Phàm một người khi hình ảnh, con mẹ nó, cái gì chó má ngoạn ý, muốn làm lão tử cha, phi, ngươi chẳng qua là ta công cụ người mà thôi. Khi sắp chết héo hoa cư nhiên là ta nương, phi phi phi, cái gì ta nương, là thân thể này nương, lấy lão cẩu cư nhiên cùng một đóa hoa làm ở bên nhau, cũng là đủ tìm kiếm cái lạ. Viêm đóa hoa đột nhiên mở mắt. Nàng sắc mặt hoảng loạn, mê mang, con trai của nàng thật sự bị người đoạt xá. Nàng còn không có chính tai nghe được nhi tử kêu nàng nương, còn không có hảo hảo ôm quá hắn, hắn đã bị người đoạt xá, lúc này nàng kiên cường cùng bất khuất. Biến lung lay sắp đổ, nàng thực tức giận, nhưng cũng thực bi thương, không được. Ta muốn đem chuyện này nói cho ngày thiên, làm ngày thiên giết hắn. Ta kia đáng thương hài tử ô ô. Tần Thiên thấy thế, không khỏi hiểu ý cười, viêm đóa hoa đường lui còn kém như vậy một chút là có thể hoàn toàn phá hỏng. Hắn mang theo mê hoặc thanh âm, nói ngươi đừng choáng váng, ngươi cảm thấy Lâm Nhật Thiên sẽ tin ngươi sao. Ngươi hiện tại trọng sinh, đệ một lần đều bị ta cầm đi. Tử cung nội đều là ta ký hiệu, ngươi cảm thấy này nếu là cho hắn biết, hắn còn sẽ đem ngươi đương thê tử sao? Tần Thiên càng nói, viêm đóa hoa nhan sắc liền càng là trắng bệch, đến cuối cùng thậm chí đã không có huyết sắc, Lâm Nhật Thiên là cái dạng gì người nàng rất rõ ràng, tuy nói đối nàng thực hảo, nhưng cũng là một cái cố chấp cuồng, tính cách cuồng ngạo, tự đại, này loại người nhất chịu đựng không được chính là nữ nhân cho hắn mang nón xanh, nói định không Lâm Nhật trời biết thật đúng là sẽ giết nàng. Còn có, ngươi thật sự cảm thấy Lâm Nhật Thiên thực ái ngươi sao? Ngươi liền không cảm thấy năm đó kia một hồi vây công thực khả nghi sao? Tần Thiên tiếp tục mê hoặc nói, vừa nghe lời này, viêm đóa hoa cũng lâm vào hồi ức, năm đó kia tràn đại chiến xác thật có rất nhiều khả nghi địa phương, đương thời sự thái khẩn cấp, cũng không chấp nhận được nàng nhiều làm tự hỏi. Hiện tại hồi tưởng lên, nhiều ít lộ ra một tia quỷ dị, nàng càng muốn một đôi thêu mi liền trâu đến càng chặt. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, nàng cũng không thèm nghĩ Tần Thiên là làm sao mà biết được, rốt cuộc thánh giới xuống dưới người có một chút nàng không biết thủ đoạn, kia cũng là thực bình thường, Tần Thiên quan sát nàng biểu tình biến hóa, thấy thời cơ đã thành thục. Tại hạ giới Lâm gia có thể nói là không kém gì thiên kiếm thánh địa thế lực, không có bất luận kẻ nào có gan khiêu khích, ngay cả một điều cẩu thả ra đi kia cũng là cao cao tại thượng, ngươi nói còn có ai dám đến kiếp sát Lâm gia nhị thiếu chủ a? Tần Thiên tướng miệng tiến đến viêm đóa hoa bên tai, dùng kia tràn ngập từ tính thả mê hoặc thanh âm, đem nàng từ hồi tưởng trung kéo tỉnh. Viêm đóa hoa sau khi nghe xong ánh mắt mơ hồ lên, biểu tình cũng trở nên có chút hoảng loạn, không biết suy nghĩ cái gì, theo ta điều tra biết được, ngay cả Lâm gia cũng không biết Lâm Nhật Thiên rơi xuống. Ngươi nói liền Lâm gia như vậy gia tộc đều tìm không thấy các ngươi, nào mấy cái vây giết ngươi nhân là như thế nào tìm được của các ngươi? Vì cái gì ngay từ đầu các ngươi bị đánh chạy vắt giò lên cổ? Ở ngươi tế hiến sau Lâm Nhật Thiên hắn đột nhiên là có thể nháy mắt sát chết những người đó. Liền tính là tiến giai đến hóa hồn cảnh, muốn nháy mắt sát vài tên ngưng thần cảnh cũng là thực khó khăn, đừng nói hắn còn là vừa rồi tiến giai. Không. Viêm đóa hoa sắc mặt tái nhợt hét to một tiếng, che lại đầu, từ Tần Thiên trong lòng ngực tránh thoát, nàng mấy chăng là cầu xin nói ngươi không cần đang nói. Ta cầu ngươi không cần lại nói, này đó đều là giả. Nhật Thiên hắn là yêu ta, hắn là sẽ không làm ra loại sự tình này, sẽ không. Nàng một cái kính lắc đầu, Giống như là làm như vậy có thể đem Tần Thiên nói qua nói đều diêu ra tới, nàng cùng loạn kêu lên không có khả năng. Là ngươi, nhất định là ngươi muốn ly gián đem ta cùng Nhật Thiên Tài nói như vậy, một định đúng vậy. Viêm đóa hoa đầu diêu cái không ngừng. Trước ngực một đôi mỹ nhũ cũng đi theo lay động đong đưa, Tần Thiên nhìn nàng kia thống khổ cùng không thể tin tưởng biểu tình, khóe miệng giơ lên, tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay đem kia đối nhảy lên mỹ nhũ niết nơi tay trung, dựa vào nàng nghĩ sau, tiếp tục nói, ngươi nói có phải hay không thật sự chính ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ta nói những cái đó có một câu là giả? Ngươi nhưng lấy phản bác. Ta lập tức sửa lại. Tần Thiên tướng viêm đóa hoa ấn ở biển hoa thượng, ghé vào nàng ngọc trên lưng, đem côn thịt lại một lần cắm vào nàng mật huyệt bên trong, Tần Thiên đôi tay xoa bóp bộ ngực, một bên đỉnh động eo, một bên nói ngươi nói Lâm Nhật Thiên là ái ngươi, ta đây cũng là ái ngươi nha, lại còn có ái đến như vậy thâm, này không thể so Lâm Nhật Thiên ái đến thâm sao. Nói, Tần Thiên hung hăng một thọc đem côn thịt thọc vào chỗ sâu nhất, mỗi một lần côn thịt đều có thể cắm vào nhất chỗ sâu trong, cùng viêm đóa hoa tử cung khẩu hôn môi ở bên nhau, làm nàng biết Tần Thiên ái có bao nhiêu sâu. Viêm đóa hoa ghé vào biển hoa thượng, ánh mắt lỗ trống, sắc mặt ngốc tiết, nước mắt không ngừng tràn mi mà ra, trong miệng còn không đoạn lẩm bẩm cái gì. Không có khả năng, Nhật Thiên hắn là yêu ta, sẽ không làm như vậy sự. Nhật Thiên hắn là yêu ta. Hắn là yêu ta. Ban Tần Thiên một cái tát trừ ở nàng trên mông, càng rỡ cười nói ha ha ha, ngươi lúc này còn nhắc mãi tên của hắn, không cảm thấy thực sát khí phân sao. Ta chẳng lẽ về điểm này so Lâm Nhật Thiên kém sao? Ta tuổi trẻ bối cảnh đại, nhiều ít nữ nhân đều cầu chi mà không được. Như thế nào ngươi liền như vậy chấp nhất một cái râu ria xồm xoàm đại thúc đâu? Tần Thiên cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có một tia hưng phấn, viêm đóa hoa trong lòng phòng tuyến đã kề bên hỏng mất. Tần Thiên nhìn dưới hán như cũ hai mắt vô thần, nước mắt còn ở chảy, vẫn luôn nhắc mãi viêm đóa hoa, hắn lạnh nhạt cười. Hắn theo như lời cũng không phải giả dối hư ảo sự. Nhưng Tần Thiên nhìn đến kia chỗ huyệt động thời điểm, liền cảm thấy khả nghi, liền hoa một chút vai ác giá trị đã biết này đoạn bí ẩn, nhưng thật ra viêm đóa hoa phát hiện hắn theo như lời chính là thật sự, nàng liền sẽ thể nghiệm đến hiện thực tàn khốc, hai người lần thứ ba giao hợp, không sai biệt lắm dằng co nửa canh giờ, Tần Thiên đơn giản cấp viêm đóa hoa phủ thêm một kiện màu đỏ trường bào. Ở đem một viên khôi phục thể lực đang dược cho nàng uy hạ, lúc này viêm đóa hoa đã không có lại khóc, cũng không vẫn luôn nhắc mãi cái không ngừng, chỉ là ngốc ngốc nhìn Tần Thiên, một đôi mắt đẹp trung có nói không nên lời biểu tình. Tần Thiên nhìn nàng, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay khơi mào nàng cằm, lộ ra một tia tà mị tươi cười, nói hiện tại có phải hay không cảm thấy ta so với kia cái tao lão nhân đẹp nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Tuổi trẻ soái khí, thực lực thế lực đều có, hơn nữa nhiệt tình 10 phần, theo ta cũng không tính bôi nhọ ngươi. Viêm đóa hoa đem vặn đến một bên, không đi trả lời Tần Thiên vấn đề, Tần Thiên thấy vậy cũng không tức giận, đem viêm đóa hoa ôm ở trên người, cười nói ngươi nói ta cùng Lâm Nhật Thiên ai càng thêm lợi hại. Ta nhìn ngươi vừa rồi đều sẵn sắp ngất xỉu. Vẫn là nói, ngươi hiện tại đã quên mất Lâm Nhật Thiên kia căng là cái gì cảm giác, mãn đầu óc đều là ta sao? Ha ha ha, viêm đóa hoa vẫn là cúi đầu không đáp, tuy rằng nhìn không tới nàng mặt. Nhưng là lại có thể nhìn đến nàng kia huyết hồng vành tai, Tần Thiên cười, trước kia Tần trong tộc mỗ vị lão tổ đã dạy hắn, phía dưới là thông hướng nữ nhân nội tâm nhanh nhất thông đạo. Xem ra lão tổ thành không khinh ta nha, hắn vươn tay, nói theo ta đi, ngươi không phải nói Lâm Nhật Thiên là ái ngươi sao, kia hảo, ta liền cái này làm cho ngươi xem hắn hay không là thật sự ái ngươi, cũng làm cho ngươi sớm một chút biết hắn gương mặt thật, nếu ta nói chính là giả, ta này liền rời đi. Từ đây không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt, nhưng nếu ta nói chính là thật sự, ngươi liền phải làm ta nữ nhân, như thế nào? Viêm đóa hoa trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau liền trấn định xuống dưới, nàng kỳ thật trong lòng đã sớm biết đáp án, lấy Tần Thiên thân phận không cần thiết làm nhiều như vậy tới lừa gạt nàng, nhưng nàng không tận mắt nhìn thấy đến sự tình chân tướng, này sẽ trở thành nàng vĩnh viễn tâm ma, ngày ngày đêm đêm tra tấn nàng. Không ngừng tự mình lừa gạt, làm nàng vĩnh thế không được an bình. Viêm đóa hoa thật sâu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới ngoan sao. Tần Thiên hì hì cười, ôm viêm đóa hoa ở nàng trên mặt hôn một cái, tiếp tục nói ngươi vừa mới sống lại, vừa rồi lại tiêu hao như vậy đại, không hảo hành động, ngươi trước biến trở về bản thể, giấu ở ta trên người. Viêm Đóa Hoa nhíu mày, đỡ Tần Thiên, run run rẩy rẩy đứng lên, nhưng không có đi hai bước liền lại muốn té, không sống lại bao lâu nàng bị Tần Thiên như vậy lộng, nàng hiện tại là ngay cả khởi sức lực đều không có, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này tuổi còn trẻ như thế nào liền cùng một đầu gia súc dường như. Tần Thiên thấy thế một bên đỡ Viêm Đóa Hoa một bên đạm cười nói yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Lần này nàng không có phản đối nữa, trực tiếp hóa thành một đóa viêm dương hoa, phiêu phù ở không trung, Tần Thiên lấy tay đem kia đóa hoa lấy ở trong tay, cẩn thận quan sát một lát, sau đó liền ở cánh hoa thượng hôn một cái, hoa đều như vậy xinh đẹp, thật không biết kia Lâm Nhật Thiên như thế nào liền đem ngươi loại ở một cái lại ướt, lại ám, lại không có linh khí trong mật thất, thật liền muốn cho ngươi chết mau một chút, quả thực chính là tàn bạo thiên vật. Viêm dương hoa ở Tần Thiên trong tay đón gió lay động, nghe xong Tần Thiên nói, nguyên bản đỏ tươi đóa hoa tựa hồ biến càng thêm đỏ tươi, Tần Thiên đôi tay linh khí phun trào, che chở viêm đóa hoa, đem nàng bản thể đưa vào tới rồi chính mình đang điền giữa. Đem nàng gieo trồng ở chính mình trong cơ thể, viêm đóa hoa thấy thế, không khỏi kiều khu nhất chấn, nàng biết Tần Thiên làm như vậy ý nghĩa cái gì, này ý nghĩa Tần Thiên đem nàng xem cực kỳ quan trọng, giống nhau tu sĩ sẽ đem một ít thiên tài địa bảo dung nhập chính mình đang điền, làm thần vật ôn dưỡng chính mình đang điền. Đồng thời cũng dùng đan điền linh khí phụng dưỡng ngược lại thần vật. Nhưng có thể làm tu sĩ để vào đan điền nội đều là đối tự mình cực kỳ rất quan trọng hoặc là cực kỳ lợi hại đồ vật. Tần Thiên làm đại ngàn đạo vực thái tử gia, thân phận cao không thể phàn, nhưng cư nhiên sẽ đem nàng này đóa phổ phổ thông thông tùy chỗ có thể thấy được viêm dương hoa để vào đan điền. Viêm đóa hoa lúc này trong lòng rất là phức tạp, không biết nên nói chút cái gì. Ở Tần Thiên đan điền nội, ôn hòa linh khí đem viêm đóa hoa bao vây, chậm rãi ôn dưỡng nàng, giúp nàng khôi phục linh lực cùng thần hồn. Viêm đóa hoa cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm, trong lòng đối Tần Thiên kia cổ oán hận cũng ít rất nhiều. Tần Thiên nhìn quanh bốn phía, tùy tiện trên mặt đất hái được một đóa bình thường viêm dương hoa, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Trở lại huyệt động trung, đem trong tay này cây bình thường viêm dương đế cắm hoa ở tiểu thổ bao thượng, sau đó ở huyệt động trúng thầu thượng một đạo linh lực đánh dấu, liền rời đi.